Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, chương 705, Tử vong Pháp Sư vs Bạch Cốt. Thạch Điền Quang ngơ ngác nhìn thân thể mình, y nhiên đứng vững, trong tay võ sĩ đao còn chán phóng kỹ năng, chỉ là còn không có thả ra ngoài. Đây là nơi nào, vì sao lại nhìn thấy thân thể của mình? Đầu lâu mình đâu? Trừ Diệp Hoa, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn một màn này, chỉ gặp Tử vong Pháp Sư Tử vong Chi Liêm phía trên treo Thạch Điền Quang đầu lâu vừa mới cứ như vậy trong nháy mắt. Tử vong Pháp Sư đem chính mình tốc độ tăng lên tới một loại cực hạn. Mở màn liền định đến cái rung động. Không thể không nói, Tử vong Pháp Sư hiện tại có não tử. Cái gọi là chấn nhiếp chính là cái này bộ dáng. Tử vong Pháp Sư lần nữa lấy điện thoại di động ra đánh chữ. Sau đó bày phóng suất. Yếu gà, Thạch Điền Quang nhìn lấy thân thể mình ngã xuống. Nhưng đại não nhưng vẫn là thanh tỉnh. Loại tình huống này vô pháp giải thích. Hoảng sợ đến cực hạn Thạch Điền Quang lúc này mới ý thức được chính mình tử vong. Mang theo không cam lòng nuốt hạ tối hậu một hơi. Đẹp mắt, quá đẹp đẽ. Ta còn muốn nhìn. Khai Vân trong nháy mắt hô ra bản thân tiếng lòng. Thân là dị tộc, đối đồng dạng dị tộc Tử vong Pháp Sư có tuyệt đối hào cảm. Còn có này thủ pháp giết người, đơn giản đẹp trai đến nổ tung. Lucifer đã kinh ngạc đến ngây người. Cái này hắc bào đến cùng là chủng tộc gì? Vừa mới loại kia di động với tốc độ cao, chính mình vậy mà căn cảm giác không thấy. Cái này thần bí Đông Phương quả nhiên rất lợi hại đáng sợ. Còn tốt lần trước nghe phụ thuộc lời nói, cũng không đến, nếu như đụng phải cái này hắc bào, nhất định phải chết kiều kiều. Cung Trường Thái rất tức tối, nhưng là không ngốc, cái này hắc bào thẳng tiếp một chút dây Thạch Điền Quang. Thực lực này đã phi thường khủng bố, chính mình căn liền không phải là đối thủ. Sở dĩ Cung Trường Thái gạt ra nụ cười cung kính nói ra: "Kỳ chủ, thật sự là quấy rầy ngài hào hứng, thủ hạ ta cũng không có cho kỳ chủ mang đến vui vẻ." Đứng ở phía sau bàn tử Nakata Colic trong, lòng cảm giác nặng nề, không nghĩ tới cung đại nhân đã vậy còn quá nịnh nọt kỳ chủ. Thạch Điền Quang chết cũng chỉ là vui vẻ mà thôi, thậm chí còn vì thế xin lỗi. Cung đại nhân, lúc trước ngươi ngồi lên vị trí này, huynh đệ chúng ta thế nhưng là bang không ít việc a. Khai Vân khoát khoát tay, căn liền không có đem Cung Trường Thái để vào mắt. Không có việc gì, ta rất vui vẻ, dù sao các ngươi quá yếu gà. Cung Trường Thái, Khai Vân còn học được rất nhanh, lập tức dùng tới yếu gà dạng này từ. Tử vong Pháp Sư vẫn như cũ đứng ở phía dưới, chờ lấy đối thủ ra sân. Thân là tôn thượng thuộc hạ, nhất định phải cho tôn thượng sắn mặt mũi. Diệp Hoa đem Đông Hoàng Bạch chỉ kéo, bắt đầu huyền diệu chính mình nữ nhân. Lập tức xuất ra một điếu thuốc nhóm lửa, bức cách 10 phần, Đông Hoàng Bạch chỉ cũng không có cách. Chồng mình liền ưa thích cái này luận điệu. Chính mình chỉ phải phối hợp tốt là được. Sở dĩ liền rúc vào trượng phu trong ngực, còn mang theo thẹn thùng. Cái này thẹn thùng không phải trang, xác thực có chút ngượng ngùng. Hút thuốc, ôm nguyên thế giới đẹp nhất nữ nhân, hạng gì khoái lạc. Diệp Hoa từ tốn nói, biểu diễn còn muốn tiếp tục, không bằng gọi một cái mạnh lớn một chút. Miểu sát không có đáng xem. Không sai, phải cường đại đối cường đại, ta thích cường đại. Khai Vân cũng đi theo phụ họa. Diệp Hoa kém chút không có bị chính mình khói cho sặc ở. Đối thủ IQ cùng chính mình không tại một cái nhiều lần trên đường. Thật tốt, con bà nó khó câu thông a, các ngươi hai cái ai đi biểu diễn cho ta một chút. Khai Vân nhìn về phía Lucifer cùng Cung Trường Thái hỏi. Theo Khai Vân câu nói này nói chuyện, Lucifer cục Cung Trường Thái sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phía dưới cái kia hắc bào khủng bố như vậy, chính mình căn liền không phải là đối thủ a. Cung Trường Thái vội vàng nói, kỳ chủ, ta thực lực hữu hạn, không thể cho kỳ chủ vui vẻ tâm tình, không nếu như để cho hắn ra sân tốt. Cung Trường Thái đem bóng ra đá cho Lucifer, cái này khiến Lucifer kém chút bảo tẩu, thật vô sỉ nam nhân. Khai Vân nghẹt nghẹt miệng, yếu như vậy gà lời nói cũng nói ra, bảo ngươi tới làm gì a? Kỳ, Cung Trường Thái lời còn chưa nói hết, cũng cảm giác cổ mát lạnh. Diệp Hoa cùng Đông Hoàng Bạch chỉ mi đầu siết chặt, năm người kia vừa mới cũng không có động làm, động thủ khẳng định cũng là này Bạch Cốt. Quả nhiên giống như Ly Hồn nói, cái này Bạch Cốt 10 phần quỷ dị. Diệp Hoa truyền âm cho Liệt Cốt, hỏi thăm đến, cảm giác được cái gì không, tôn thượng, cũng không có cảm giác được Bạch Cốt động tác. Liệt Cốt cũng lộ ra bình tĩnh đứng lên, cái này Bạch Cốt quả nhiên quỷ mị. Diệp Tử Tử nhẹ nói, tôn thượng, Tử Tử cũng không có cảm giác đến. Nghe được hai vị thuộc hạ lời nói, Diệp Hoa cho đi, vẫn còn may không phải là bản tôn cảm giác không thấy. Đều cảm giác không thấy hơi có chút thăng bằng. Cung Trường Thái sờ lấy chính mình phần cổ, nhìn lấy cười hì hì Khai Vân rất lợi hại nghi hoặc. Này thần sắc tựa hồ tại hỏi, tại sao phải đột nhiên giết ta à? Ta là muốn gia nhập các ngươi a. Nhưng mà Khai Vân căn liền không muốn yếu gà. Ở trong mắt nàng, yếu gà đều muốn đi chết, giữ lại lãng phí thực vật. Phần cổ máu tràn ra tới, rất khủng bố. Đứng ở phía sau Nakata Colic cũng không dám động đậy, vừa mới cũng không biết chuyện gì phát sinh. Cung Trường Thái đầu lâu từ cổ rơi xuống trên bàn mặt, đem đồ ăn cho đổ nhào. Bởi vì là ngồi quỳ chân trạng thái, thân thể cũng không có ngã xuống, giống như người còn chưa có chết giống như. Diệp Hoa, cái này kỳ chủ cho chúng ta hạ mã uy. Đông Hoàng Bạch chỉ nhẹ nói. Diệp Hoa gật gật đầu, rất rõ ràng Khai Vân tại sao phải làm như thế. Cảm giác mình xem thường một điểm, nàng trung nhị tựa hồ là giả ra đến. Não tử vẫn là rất bình thường, biết dùng loại phương thức này đe dọa bản tôn. Nhưng ngươi coi bản tôn là hoảng sợ đại sao? Lúc này Lucifer đã mộng, thậm chí cảm giác mình lập tức liền muốn chết. Đứng ở phía sau Miu cũng có dạng này cảm giác, phảng phất muốn trông thấy Lucifer đại nhân cổ xuất hiện một đạo vết máu. Dạng này sự tình sẽ không phát sinh. Khai Vân chỉ là giết người trấn nhiếp một chút Diệp Hoa. Dù sao vừa mới Diệp Hoa tại nàng dưới mí mắt giết người, đây chính là trần trụi khiêu khích, thân là kỳ chủ, làm sao có thể bỏ mặc loại chuyện này phát sinh. Biểu diễn tiếp tục Bạch Cốt ngươi bên trên, Khai Vân cười tủm tỉm hô, trong không khí tản mát ra Bạch Cốt thanh âm. Vâng, Lucifer thở vào, liền biết bữa cơm này không thể ăn, coi như không bị giết, cũng phải bị hù chết. Nakata Colic tâm tình cũng là như thế này, thậm chí cũng không dám loạn động, sợ cái kia kỳ chủ một chút không cao hứng liền đem chính mình cho giết. Bất quá nghe được Bạch Cốt muốn đối chiến cái này hắc bào, Nakata Corix cũng là hiếu kỳ không thôi, đến cùng ai sẽ thắng. Lucia lúc này cũng tò mò, cái kia Bạch Cốt thân pháp thực sự quỷ dị, không biết bộ xương này có thể chống đỡ mấy cái hợp. Về phần Diệp Hoa, tiếp tục hút thuốc, ôm mỹ nhân, tựa hồ rất lợi hại yên tâm. Cái kia Bạch Cốt xác thực quỷ dị, nhưng cuối cùng chỉ là quỷ dị mà thôi, nó muốn giết người. Vậy thì nhất định phải chạm đến đối phương, nếu như đối phương có tuyệt đối phòng ngự đâu. Chẳng như vậy xương tồn tại đem không có chút ý nghĩa nào. Bản tôn mặc dù bây giờ không có cách nào trị ngươi, nhưng lại có biện pháp bài trừ ngươi thương hại. Không nên hỏi bản tôn vì cái gì biết nhiều như vậy. Khi hồ lô hoa kịp ra ra nhìn nhiều, tự nhiên là sẽ biết. Không tin các ngươi đi thử xem. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.